dữ lắm mà cũng không cản được. Tức là bên Mỹ, một người đã từng bị ở tù thì chỉ có tòa án và cảnh sát mới có quyền hỏi họ thôi. Còn những, và nếu họ không trả lời thì công sở không có quyền hỏi về điều đó. Đi xin việc á, đi xin việc mà công sở không có quyền hỏi về điều đó. Còn chỉ có đi qua biên giới hay gì đó thì những cái đó họ mới được có quyền hỏi thôi. Còn đi xin công việc là không được hỏi, đi xin học là không được hỏi. Nhưng để chi? Để họ làm lại cuộc đời, đúng không ạ? Nhưng mà nếu quý vị vi phạm cái luật mà lạm dụng trẻ em, cả xã hội sẽ biết. Nó có một cái website, nó để thông tin của người đó chi tiết luôn, hình ảnh, nhà ở đâu, số điện thoại bao nhiêu, email ở nhà, đã từng làm gì ở đâu, thường xuyên tới chỗ nào, nó ghi chi tiết luôn. Để cho tất cả mọi người, để cho người đó lại là không có cơ hội lần nào để làm lại cuộc đời nữa. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Là vì sao? Vì đó là vấn đề tâm lý, người ta không cưỡng lại được. Vì vậy cho nên mình phải bảo vệ con mình và dạy cho nó biết cách tự bảo vệ nó. Tiếp theo là có một cái dạng nữa, đó là flasher. Flash là chiếu sáng, cho nên flash cũng là đèn pin. Flasher là ai? Tiếng Liên không biết tiếng Việt phải gì. Flasher là những người đàn ông mà họ thích vạch ra một cái, và cái phái nữ cái họ hừng phẩm. thì đây là một dạng biến thái tình dục, phải không ạ? Thì trong Cha Mẹ Đồng Hành sẽ nói rất nhiều về những dạng biến thái tình dục khác. Nhưng mà trên lý thuyết là cái dạng biến thái tình dục, chính nghĩa của flasher là không có hại ai hết. Tại vì nhìn thấy con cái đâu có bị gì, đúng không ạ? Đúng nghĩa của flasher là họ không có muốn hiếp dâm ai cả. Họ chỉ thích cái cảm giác mở ra cho người ta nhìn cái rồi đóng lại thôi. Nhưng sự thật là những cái người bị những cái dạng biến thái tình dục, biến thái tâm lý, rối loạn, mất cân bằng tâm lý thì họ không bao giờ bị một thứ. Họ thường bị hai ba thứ cùng lúc. Cho nên ngoài trầm cảm Liên còn có thứ khác. Trong chương trình Cha Mẹ Đồng Hành, quý vị sẽ được biết tất cả về nó. Nhưng mà Liên không có hai cái này. Cái này Liên có muốn cũng không được. Thì nhưng mà thường flasher họ hay có thêm cái pedophile hay là cuồng dâm. Mà nếu cuồng dâm thì chết, đúng không ạ? Còn flasher đúng nghĩa thì không bị gì. Và trời ơi, quý vị không thể tưởng tượng được là em đã từng nhìn thấy cái chàng này 3 lần trong cuộc đời. Lần cuối cùng là trong trường thiền ở Miến Điện. Quý vị tưởng tượng ở đây có móc túi thì trong trường thiền Miến Điện có flasher. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên, đúng không? Câu này hay lắm. Quý vị có muốn nghe ngoài lề tí cho vui không? Lỗi Âu cũng là lỗi của vua hùng. Sinh ra toàn những thằng khùng và điên. Những thằng giỏi thì đã vượt biên. Những thằng còn lại không điên cũng khùng. Vậy mà mình còn làm lễ dỗ tổ hùng vương. Ok, phải trở lại với cái này. Vậy thì làm sao mình dạy cho con gái mình tránh những cái này? Thứ nhất là đừng đi tới những chỗ đông người. Thứ hai là đừng đi tới những chỗ vắng vẻ. Thứ ba là đừng đi tới những chỗ tối tăm. Và hãy mà nhìn đàn ông thì nhìn từ đây lên, đừng nhìn từ đây xuống. Và sự thật cũng vậy, đúng không ạ? Nhìn vô bộ phận sinh dục của người ta là mất lịch sự, đúng không quý vị? Thành ra nhìn từ đây lên là an toàn, họ có vạch ra mình cũng không sao. Tiếp theo là gì? Hãy luyện tập là nếu có vạch ra thì cũng đừng tỏ ra sợ hãi. Vì cái sự sợ hãi, cái cường độ sợ hãi của mình càng lớn thì họ càng thật thụ và họ sẽ đi theo mình nữa. Còn nếu mà mình tỉnh queo thì họ chán, họ đi theo mình nữa. Quý vị có thể tưởng tượng năm đi lớp 6 thì quý vị biết là sau khi bao Liên đi học tập cải tạo thì cái thời đó ở Sài Gòn là tất cả mọi người phải, nó gọi là văn hóa trụy lạc á, đồ trụy á, họ đốt hết sách, đúng không ạ? Nhưng mà má Liên thì cũng thuộc hạng lì, gan lì, và cái gen gan lì của Liên nó tới từ má Liên. Má Liên không chịu đốt, cho nên giấu một cái kho sách trong nhà, Liên ngồi trong Liên coi suốt rồi nên Liên thích kiến thức. Nhưng mà kiến thức của Liên toàn là từ sách chứ nó không phải từ thực tế. Cho nên lúc đó Liên đi học từ một trường Nguyễn Minh Khiêm về, cái ông vạch ra các cái Liên nhìn say sưa luôn. Cười, cười nói Mình thấy rõ ràng là ông chá, ông quê, ông kéo rồi ông đi. Cái sao? Cái sao cái đi về liền à, phải sợ người ta mới hứng. Con này tỉnh queo rồi, mất hứng. Cái đi về đi còn nhớ là đi kể cho má đi nghe, nói mà ơi, cái đó nó xấu quá hả? Cái này kêu vui, cái này mới vui nè. Thì trong một cái chương trình cha mẹ đồng hành ở Sài Gòn, cách đây không lâu cái chị đó là Việt Kiều từ Singapore về. Không chỉ là người Việt Kiều ở Singapore, chỉ về đây chơi rồi chỉ tham gia chương trình thôi. Thì chị mới đặt câu hỏi trong chương trình cha mẹ đồng hành, chị mới hỏi chứ bây giờ cô Liên còn thấy nó xấu không? Cái mình nói trời, bây giờ mà mình còn thấy nó xấu là tiêu rồi chị. Bây giờ mình thấy là đẹp không quý vị? Tại vì có bao giờ được không? Thôi, chúng ta đã trở lại chương trình này quý vị. Chương trình này không phải là cha mẹ đồng hành. Vậy thì hãy dạ, nếu con mình nó bị flasher, nó về nó kể cho mình nghe. Việc đầu tiên là quý vị phải công nhận nỗi sợ hãi của nó. Tức là mình sẽ kích hoạt não phải. Mình hỏi, ồ con có sao không? Trời ơi, sợ không con? Ừ, mẹ biết con sợ. Sau đó nó thỏa mãn cái sự công nhận đó rồi, thì mình mới kích hoạt não trái. Lúc đó mình mới đặt câu hỏi, vậy con có bị ổng làm gì không? Cái nói không. Ổng có đụng con không? Trên lý thuyết flash là không đụng người ta, đúng không ạ? Ổng có đụng con không? Ổng có, rồi con có chảy máu chỗ nào không? Nói không. Ô mừng quá, thế là con bị hết. Ô mừng quá. Thì đứa nhỏ nó bắt đầu nó cảm thấy yên tâm là cái chuyện đó không có gì ghê gớm, đúng không ạ? Tức là mình kích hoạt não phải trước, kích hoạt não trái sau. Và lúc này mình nói, vậy thì con yên tâm rồi. Thật ra cái ông này ổng như vậy thôi, chứ không mình mới giải thích câu chuyện cho nó hiểu, đúng không ạ? Và dặn nó lần sau đừng tới chỗ đó nữa, đừng tới chỗ vắng vẻ, chỗ đông người hay chỗ thôi thật. Và nhìn đàn ông thì nhìn từ đây lên, đúng không ạ? Sự thật là vậy. Khi con quý vị nó sợ cái gì, việc đầu tiên là quý vị phải công nhận nó sợ nó, sau đó mới từ từ giải thích. Và như vậy thì pedophile và flasher đều có thể là chính mình, người thân, người quen, người lạ, đúng không ạ? Hãy cẩn thận điều đó. Và tiếp theo là bây giờ nói tới người lạ. Và có một câu chuyện với chị người quen. Liên có một cô bạn người Mỹ. Cô có một người bạn rất thân, thân từ nhỏ và rất tốt với cổ, giúp đỡ cổ và gia đình cổ rất nhiều. Vậy mà tới hồi con cổ nó 21 tuổi, cổ mới biết là thằng này đó lạm dụng con cổ 20 năm. Quý vị có thể tưởng tượng được điều đó không ạ? Tức là cổ bản thân mà yêu thương con cổ luôn, nên cổ gửi cậu bạn con ngoài cái lúc thằng con nó 21 tuổi nó mới kể, nó té ra là nó làm từ khi con cổ ra đời chắc tới lúc này 20 năm. Dễ sợ quý vị. Thành ra quý vị không thể tin tưởng người quen được. Và Việt Nam mình hay tin tưởng hàng xóm cho con mình chạy lang thang 200 xóm rất nguy hiểm. Trừ khi mình biết chắc cái người ở trong xóm nó ra sao, mình mới cho con mình chạy qua xóm được. Cô giáo, thầy giáo hồi nãy có nói rồi. Bây giờ tới người lạ, mình có cách nào để dạy cho con mình nhận biết người tốt hay người xấu không? Có chết liền. Nếu mà nhận biết được thì trong đây làm gì có móc túi, đúng không quý vị? Ây, mà xin thưa với quý vị là có một cái dạng người xấu mà không ai có thể nhận biết ra được. Cái này nó gọi là sociopath. Sociopath là ai? Sociopath là một cái dạng người mà họ không thông cảm được với người khác. Họ không thể cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác. Vì vậy, khi mà họ muốn giết ai, họ giết rất dễ dàng. Họ muốn chặt ai, họ chặt nhẹ nhàng. Và họ không bị tình cảm ảnh hưởng tới quyết định công việc của họ. Thường sociopath là ai? Chính trị gia, bác sĩ, luật sư, tư vấn tài chính, quản lý, tài giỏi, thành công. Thường thành ra trên đời này quý vị không thể biết được ai là người tốt, ai là người xấu. Quý vị đồng ý không ạ? Cho nên chỉ có kết quả mới có thể nói được thôi. Những thằng này nó rất giàu có mà cái bề ngoài nó rất đạo đức. Một thời gian mình mới, và chính mình là nạn nhân của nó, mình mới biết được nó là sociopath. Còn nếu mình không phải là nạn nhân của nó, mình không bao giờ biết được nó là sociopath. Khủng khiếp không quý vị? Thì Thì còn cái người xấu mà trà trộn trong dân chúng thì rõ ràng là cũng vô cùng không thể biết được ai. Cho nên cái quan trọng là mình phải dạy cho con mình là, thứ nhất, cái quan trọng là mình dặn con mình rước nó là chắc chắn mình phải rước nó, không được nhờ người khác rước. Vì lỡ có ai đó nói tới chú là bạn của ba con, cái là dẫn đi luôn, đúng không ạ? Và phải dạy cho con mình biết, con mình nhớ tên, họ, số điện thoại, địa chỉ của cha mẹ. Và con mình phải biết đường đi về nhà trong vòng một cây số, tất cả các đường dẫn về nhà trong vòng một cây số, để nó có bị lạc thì nó có thể kêu người ta dẫn nó về. Và dặn nó là nếu mà đang đi với mình mà nó quay lại nó không thấy mình thì nó phải đứng yên ngay tại chỗ, không được đi tiếp nữa. Và lúc đó để mình kiếm nó cho nó dễ, đúng không ạ? Thứ ba là nếu con có bị lạc, dặn con mình là không phải là mặc đồ công an hay mặc đồ bộ đội nghĩa là người tốt, đúng không quý vị? Người ta có thể mặc đồ giả, đúng không ạ? Vì vậy nếu tìm công an thì phải là công an ngồi trong văn phòng của phường, hoặc là công an đang thi hành nhiệm vụ điều khiển giao thông mới thật sự là công an thật, mới khả năng là công an thật nó mới cao, đúng không ạ? Có công an giả điều khiển giao thông thường xuyên chứ không? Có chứ, nhưng mà thấp hơn thôi, đúng không ạ?